Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2822, chương 2823, ngày thường nói giải phẫu thời gian đều không coi là thuốc mê sao. Ông chủ Trịnh, Bành lão trầm ngâm mấy tức, sau đó hỏi, tại sao như thế nói? Tại sao, cái vấn đề này mỗi ngày sẽ có vô số người là vô số sự việc hỏi. Trịnh Nhân tạm thời bây giờ cảm thấy không có cách nào trả lời. Chỉ có thể cười một tiếng. Ta xem qua ngươi làm rất nhiều giải phẫu livestream. Tài nghệ đích xác rất cao. Nói là bỗng nhiên nổi tiếng cũng không quá đáng. Lỗ Đức Minh ánh mắt được a, cầm ngươi đào lên. Bành lão nhàn nhạt nói. Nhằm vào cùng giải Nobel đoạt giải hợp tác hạng mục. Khoa học tự nhiên quỹ dĩ nhiên là biết lái đèn xanh. Đây là chính sách quốc gia. Không cần lãnh ta ân tình. Ngoặc kép, Trịnh Nhân biết là Bành lão nghĩ lầm rồi. Chu Xuân Dũng vậy mặt làm gì? Nói thật Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý. Ai phối hợp chuyến xe này cũng không trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ hạng mục bản thân. Càng dùng sức quá mạnh, thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Bành lão khẽ mỉm cười, nói, ta người yêu lúc còn trẻ liền luôn là nói muốn yêu nhã già đi. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, các người cân nhắc qua cái vấn đề này sao? Bành lão, có đôi lời không biết có nên nói hay không? Tô Vân cắt đứt Trịnh Nhân mà nói, nhẹ giọng hỏi nói, chỉ cần như thế nói, phía sau nhất định cùng là lời khó nghe. Nói đi. Bành lão nói, tôn trọng là lẫn nhau, đối mặt khách quan chân tướng thời điểm vẫn là phải giữ lý trí cùng khách quan. Bành lão ngài nói, đúng, Tô Vân cười nói, thật ra thì đâu, chúng ta là không có xin qua khoa học tự nhiên cơ kim. Nói khó nghe, chút tiền đó cũng quá thiếu, không đủ sai, Bảo Long đào mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Tô Vân giống như là không biết như nhau, cười nói, chúng ta và một ít vốn mới có liên lạc, nghiên cứu khoa học là đốt tiền chỗ, quốc gia chúng ta tạm thời vẫn không thể đem tiền đốt ở chữa bệnh lên. Giống như là những cái kia cái xưởng thuốc, dụng cụ nhà máy, vậy nhiều là lấy bắt chước thuốc cùng dụng cụ làm chủ. Bành lão nhưng lơ đễnh, khẽ gật đầu, công nhận Tô Vân giải thích. Cho nên sao, chúng ta tới hôm nay và khoa học tự nhiên quỹ không có quan hệ. Chỉ là nghe nói chuyện này. À, nhà ta lão bản nóng nảy ngài không biết. Đặc biệt đồ gây rối. Tô Vân oán trách một câu. Hắn không có lộ ra bảo sao làm vậy đối với Bành lão tôn trọng. Ngược lại giống như là nhất được cưng chiều con cháu như nhau. Thẳng thắn nói, trong lòng nghĩ cái gì nói gì. Bụng dạ thẳng thắn, nhưng Bành lão thật giống như rất ăn cái này bộ. Yên tĩnh nghe, có người bệnh gì, hắn lên một lượt tim. Ngài xem tóc hắn liếc một nửa. Đó là mấy ngày trước ở nước ngoài một nhà nghiên cứu khoa học đơn vị thao tim một người nhỏ người. Bệnh gây ra, Bành lão vừa cẩn thận quan sát một chút Trịnh Nhân tóc. Khẽ mỉm cười một cái. Ta nói những thứ này là phản bác ngài mới vừa nói. Ở lão bản trong mắt, ngài người yêu chỉ là một người mắc bệnh. Chúng ta tới cửa viếng thăm. Vậy chỉ là vì nói rõ ràng có phương thức giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Và ngài mới vừa phê chuẩn. Chuyện kia và chúng ta thật không quan hệ. Là bảo viện trưởng và chủ nhiệm Chu Ân Huệ. Ha ha ha, tiểu Tô ngươi đây thật là chất phác thẳng thắn. Bành lão cười nói, xanh xanh từ từ sự việc chúng ta đã muốn mở ra. Ta người yêu liền thì không muốn bị tội. Nhiều năm như vậy xem bao nhiêu người mang máy hô hấp kéo dài hơi tàn. Thật là không có ý nghĩa gì. Sẽ không, Trịnh Nhân thay đổi trong ngày thường và thân nhân người. Bệnh giao phó bệnh tình thời điểm hàm hồ. Nói rất khẳng định nói, giải phẫu ta có thể khống chế ở 40 phút cỡ đó. Dựa theo bảo viện trường truyền thuật tình huống, đế đô bệnh viện lão sư phán đoán ngài người yêu chịu đựng một cái tiếng giải phẫu. thuốc mê nguy hiểm vẫn là có khả năng. Bành lão có chút kinh ngạc, có liên quan tại giải phẫu sự việc hắn làm đặc biệt tường tận biết rõ. Cuối cùng muốn buông tha cũng là nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Nhưng mà vị này Trịnh bác sĩ chạy tới nói mình có thể 40 phút giải phẫu hoàn thành. Giả thiết là nói thật, chuyện này coi như có làm đầu. Vừa nói, Trịnh Nhân dừng một chút, nói, ta ở Hải Thành thời điểm gặp được một cái muốn giả người bệnh. Nàng người yêu không để cho cấp cứu, bành lão không lên tiếng, chỉ là chăm chú nhìn người trẻ tuổi này. Ta buổi tối đi kiểm tra phòng, nghe được nàng ở đầu giường niệm sử ký, hạng vũ bản kỷ vậy một chương. Trịnh Nhân nói, đích xác, hoa hứng ở lại ngày, không người nào lại thiếu niên, nhưng ngài người yêu tình huống không giống nhau, tất cả nội tạng chức năng còn đều tốt, đầu óc vậy rõ ràng, mới vừa ngài nhị lão còn đang đánh cờ, chỉ là một gen cơ khế phòng, làm tương ứng xử lý hẳn có thể khôi phục ăn uống, thân thể sẽ khỏe rất nhanh, ếch. Bành lão nguyên bản tâm trí kiên định, cái này loại lão nhân gia cũng không phải là có thể bị người vài ba lời nói không có chủ ý loại người như vậy, nhưng hắn nhìn Trịnh Nhân chững chạc bình tĩnh diễn cảm, cũng có chút do dự. Giải phẫu phương án bảo viện trưởng phát cho các chuyên gia xem qua. Mặc dù là ta và Tô Vân tạm thời thương lượng đi ra ngoài, nhưng ta cảm thấy hợp lý. Ngài người yêu tình huống tới xem, không thử một lần có chút đáng tiếc, sau khi giải phẫu sẽ như thế nào? Nói đại khái trước tiên, đều là người mình, không cần theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bành lão hỏi, giải trừ khế phòng chèn ép hình thành thực quản tắc nghẽn. Sau một thời gian ngắn là có thể ăn uống, giải phẫu không phải phải hoàn toàn cắt bỏ khế phòng, mà là thu nhỏ lại. Cải thiện ngài người yêu sinh tồn chất lượng. Nói thật, hoàn toàn giải phẫu không cần thiết. Giải phẫu mục đích chỉ là uốn nắn thực quản chèn ép, không phải hoàn toàn giải quyết khế phòng. Cho nên ta và Tô Vân sau khi thương lượng đem giải phẫu giảm nhỏ. Lại giảm nhỏ, ta phỏng đoán sau khi giải phẫu kiểm tra lại lên đường tiêu hóa bối bữa ăn tạo ảnh và điện tử nội soi dạ dày đều có thể chứng thật nuốt thực quản khế phòng khoang rõ ràng thu nhỏ lại. Thực quản khoang thông suốt, chỉ cần có thể ăn cơm là được. Còn là mới vừa nói câu nói kia, chỉ là một khế phòng, không cần phải hoàn toàn cắt bỏ không phải. Trịnh Nhân trầm ổn nói, không cần phải hoàn toàn cắt bỏ. Những lời này đánh động bành lão. Cái phương án này cấp tiến bên trong mang bảo thủ, bảo thủ bên trong hàm chứa mấy phần cấp tiến. Bành lão nguyên bản đã nhận mệnh, chẳng ngờ làm tiếp quá nhiều chữa trị, để tránh quá bị tội tâm tư cũng bị dao động. Hắn yên lặng nhìn Trịnh Nhân, nhìn vị này không tới một năm thời gian liền danh mãn kinh hoa thiếu niên lang. Thật thà, chững chạc, nhìn trẻ tuổi, nhưng cũng không càn rỡ, cho người một loại rất thực tế cảm giác. Ta suy tính một chút, và ta người yêu thương lượng một chút. Bành lão nhẹ giọng nói, bành lão, dùng ta nói một chút thiết kế giải phẫu phương án sao? Trịnh Nhân hỏi, không cần, bành lão cười khoát tay một cái, nói, chuyên nghiệp sự việc vẫn là người chuyên nghiệp tới làm, ta là làm gan mật, nghe không hiểu các ngươi nói những cái kia. Bành lão lời nói này có chút khách khí, nhưng biểu lộ ra dùng người thì không nên nghi ngờ người tâm tư. Trịnh Nhân gật đầu một cái, hai tay đặt ở trên đùi, đang ngồi ngay thẳng, đưa mắt nhìn bành lão vào nhà. Ông chủ Trịnh, không phải hoài nghi, ngài thật có thể 40 phút làm tới. Bảo Long đào hỏi, kém không nhiều. Trịnh Nhân nói, toàn bộ do ta tổ chữa bệnh lên, phối hợp ăn ý điều kiện tiên quyết là có thể. 45 phút đi, cái này thời gian không thành vấn đề, tính luôn thuốc mê đâu. Ừ, 45 phút coi là thuốc mê thời gian. Trịnh Nhân nói, ngày ngày thường nói giải phẫu thời gian đều không coi là thuốc mê sao? Ngoặc kép, Bảo Long Đào và Chu Xuân Dũng đều ngơ ngẩn. Thuật trình 45 phút, lại là bao gồm thuốc mê thời gian thuật trình. Không riêng gì bọn họ, liền Tô Vân cũng cười khanh khách nhìn nhà mình lão bản. Hắn chân thực không cách nào hiểu lão bản nói 45 phút phải làm thành cái dạng gì mới có thể thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-vi-gi-nối-s-o-n-gi-nối-vi-gi-nối-s-o-n-gi-nối-t-s-i-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.